Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Bật hách siêu phàm học viện. Đã nói cùng nhau làm tạp ngư, tại sao âm thầm đem ta vứt ở phía cuối? 5/5 cầu. Thành phố Úa Tần giữa không trung mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Thỉnh thoảng từ bên trong chui ra từng cái vóc dáng có 5-6 thước, thậm chí hơn 10 mét cự thú. Những cự thú này hình thể khổng lồ, dung mạo dữ tợn, nắm giữ to lớn quái lực. Yuen xác cự thú hình thể cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Hình thể càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Thực lực yếu nhất là một cấp cự thú, ước chừng 3 mét đến 5 mét khoảng. Quái lực vô cùng, nhị giai cự thú 5 đến 7 mét, tam giai cự thú 7 đến 12 mét, tứ giai cự thú 12 đến 30 mét, ngũ giai cự thú 30 đến 50 mét, lục giai cự thú 50 đến 100 mét, đến mức cao hơn thất giai cự thú, đến bây giờ còn chưa có xuất hiện qua. Mỗi một lần lục giai cự thú xuất hiện đều là một đợt tai họa. Đến bây giờ, xuất hiện qua 3 lần lục giai cự thú, gần chỉ có một lần bị các đại người của tổ chức hợp lực đánh chết. Cự thú không chỉ có được quái lực, tam giai trở lên cự thú thậm chí sẽ còn có một ít đặc biệt năng lực thiên phú. Dị thường khó chơi, coi như là đê giai dị thú, dị năng giả cũng không dám khinh thường. Một khi bị cự thú đụng một cái, chắc chắn phải chết. Từng ngọn kiến trúc tại bọn họ thủ hạ phảng phất món đồ chơi, dễ như trở bàn tay phá hủy. Đáng chết, Yuen xác lại tung ra hủy diệt cự thú. Lúc trước tàn phá bừa bãi cự thú vẫn không có giải quyết xong. Không gian vết rách càng ngày càng lớn, từng cái cự thú từ bên trong chui ra, số lượng ít nhất 100 con. Một lần này số lượng xa xa muốn vượt qua chi mấy lần trước. Từng cái thể hình to lớn quái thú từ bên trong chui ra, trong nháy mắt số lượng đã vượt ngàn. Lần này số lượng làm sao nhiều như vậy? Cư nhiên có 12 cái ngũ giai cự thú. Trời ơi, còn có một cái lục giai cự thú. Yuen xác là tính toán phát động tổng tiến công sao? Yuen xác hủy diệt cự thú không chỉ có mở ra một nơi không gian thông đạo, mà là nhiều chỗ. Fraternity, Hellfire Club cùng siêu phàm học viện phân biệt phụ trách trấn thủ một nơi, đem cự thú tập trung ở lối vào hủy diệt, tránh cho bọn họ đối với nước Mỹ tạo thành càng lớn hơn phá hư. Hellfire câu lạc bộ người nhìn thấy lỗ to lớn, sắc mặt đen được phảng phất đáy nồi. Tại sao mặt khác lượng cái tổ chức không gì? Ngược lại thì Hellfire Club phụ trách sự khác biệt xảy ra vấn đề lớn. Cái này khiến hắn một hồi đau răng. Không được, lớn như vậy tổn thất không thể để cho cả nhà bọn họ gánh vác. Theo lý tam gia cùng nhau tiếp nhận, việc lớn không tốt rồi. Fraternity phát tới cứu viện, bọn họ bị áp lực chút nào không yếu hơn chúng ta. 14 con ngũ giai cự thú, thậm chí còn có 2 cái lục giai cự thú. Fraternity hướng về chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Bọn họ nhanh không chống nổi. Chấm ngoặc kép, cùng Fraternity vừa so sánh, Hellfire Club vẫn tính tương đối may mắn. Đúng rồi, siêu phàm học viện đâu? Không thể để cho đám người kia giữ được mình. Nghĩ đến siêu phàm học viện vừa mới làm tuyên truyền quảng cáo, đào đi một nhóm dị năng giả, để bọn hắn rất nhức đầu. Còn không đợi làm chuẩn bị quảng cáo bày ra, không nghĩ đến liền gặp phải loại này một đống thối nát sự tình. Siêu phàm học viện vẫn không có trả lời, bọn họ sẽ không gặp phải rồi phiền toái lớn hơn nữa. Thậm chí bị đoàn diệt. Lần này cự thú khí thế hung hung, Hellfire Club cùng huynh đệ sẽ đều hứng chịu tới áp lực cực lớn. Không có đạo lý siêu phàm học viện không có áp lực. Mọi người rối rít trầm mặc, mặc dù bọn hắn ba thế lực lớn nội đấu không ngừng, nhưng đối mặt cự thú lại đoàn kết nhất trí. cùng nhau trông coi, nếu mà siêu phàm học viện bị diệt, chuyện này với bọn họ chính là đả kích khổng lồ, ít đi một đại phần hữu sinh lực lượng, nước Mỹ cách triệt để hủy diệt đã không xa. Heo công tước, nghĩ không ra ngươi cái này lão tiểu tử lại còn sống sót à. Xa xa truyền đến một tiếng sang sáng nụ cười. Kim loại đại sư mang theo hơn 100 cái dị năng giả chạy tới. Siêu phàm học viện người còn sống. Cư nhiên chủ động tiếp viện. Thật là làm cho người ta dự liệu. Vận khí của các người thật tốt. Cư nhiên không có gặp phải cự thú tổng tiến công. Heo công tước vẻ mặt chua bộ dáng. Bất quá siêu phàm học viện có thể kịp thời chạy tới cứu viện. Đây là thiên đại hảo sự. Đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Không có gì, vừa mới xâm lấn cự thú đã bị chúng ta giải quyết xong. Đám này nhãi con vẫn không có từng giết. Ấm, đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận. Đây là qua đây tống tiền. Siêu phàm học viện người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng cái cự thú. Trong đôi mắt phảng phất tại sáng lên. Chờ chút, từ khi nào thì bắt đầu siêu phàm học viện tinh thần diện mạo trở nên tốt như vậy? Phảng phất giành lấy tân sinh, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Trái lại Hellfire Club, mặt đầy hèn nhát, thậm chí rất nhiều người vừa mới cùng cự thú giao thủ mấy cái trở về, liền thối lui đến phía sau, không dám tiến đến một bước. Hai người so sánh, chênh lệch thật là quá lớn, quả thực không cùng một đẳng cấp. Heo công tước nhớ lượng cái tổ chức không sai biệt lắm thực lực. Làm sao trong nháy mắt biến thành bây giờ bộ dáng. Được rồi, chuyện phiếm không nói nhiều với các ngươi. Vẫn là săn giết cự thú quan trọng nhất. Chúng ta còn đuổi đi vào cứu vớt fraternity người. Tại sao ta từ đối phương trong giọng nói nghe được ý chí chiến đấu dày đặc. Thậm chí còn có một tia vội vã vị đạo. Đây là ảo giác sao? Nhưng mà, để cho Hellfire Club mở rộng tầm mắt, sự tình còn ở phía cuối. Siêu phàm học viện bên trong người giống như là tiêm vào thuốc hưng phấn. Chẳng những không có trốn tránh UN xác cự thú phong mang, ngược lại xông lên đệ nhất tiền tuyến. Thăng cầu kim đậu không một màn này thấy Hellfire câu lạc bộ người một hồi xấu hổ. Đại ca, đây chính là cự thú. Ngươi chính diện cứng rắn lỗ đít, đây là ngại mình bị chết không đủ nhanh sao? Mấy chục siêu phàm học viện bên trong người tụ tập chung một chỗ. Mấy chục mét to lớn ánh lửa lập lòe, ngưng tụ thành lấy ngàn mà tính múa quả lửa từ trên trời rơi xuống. A giai hỏa hệ dị năng, phi hỏa lưu tinh, nếu mà gần chỉ một người thi triển, heo công tước sẽ không có quá lớn chấn động. Nhưng mà siêu phàm học viện chính là hàng chục cá nhân đồng thời xuất thủ. Lấy ngàn mà tính múa quả lửa không ngừng từ trên trời rơi xuống. Tràng diện giống như thiên tai tận thế. Lúc nào siêu phàm học viện có nhiều như vậy giác tỉnh A giai dị năng người? Lúc nào A giai dị năng giả không đáng giá như vậy? Giác tỉnh A giai dị năng người. Thực lực tuyệt đại đa số đều ở đây hoàng cấp tầng thứ. Ví dụ như Hellfire Club tổng cộng mới mười mấy cái hoàng cấp cao thủ. Dị có thể so sánh hỗn loạn, không có có tương đồng loại hình. Mấy chục hỏa hệ dị năng giả, đồng dạng giác tỉnh hỏa diễm hệ phi hỏa lưu tinh. Quả thực là không thể nào làm được sự tình. A giai lôi hệ dị năng, lôi vân phong bạo, đầy trời nướng trắng điện hồ không ngừng từ trên trời rơi xuống. Phảng phất thiên phạt giáng thế, hủy diệt nhân gian, từng cái cự thú không ngừng bị lôi điện bắn trúng, chảy ra xước thịt, lại là mấy chục A giai lôi điện hệ dị năng giả. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏa thần hàng thế, lôi thần chi mâu, tử vong chi vũ, phong bảo hàng thế, vạn vật vĩnh tịch, báo cát đen, quang chi mục ta. Tử vong tống táng, phá diệt chi nhận, toàn bộ cùng một màu cấp độ S dị năng. Hoa lệ quang mang triệt để lóe mù rồi heo công tước ánh mắt. Hơn 10 người nắm giữ sử dụng cấp độ S dị năng. Lẽ nào bọn họ đều là vương cấp thực lực? Điều này sao có thể? Siêu phàm học viện lúc nào trở nên cường đại như thế? Lúc nào Bất Động Thanh Sắc biến ra nhiều như vậy vương cấp cường giả? Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Kim Loại Đại Sư. Hắn lại sẽ có nhiều lực lượng đâu? Tử vong điêu tàn, vô số hắc ban từ không trung rơi xuống. Mỗi một con cự thú tiếp xúc được hắc ban đều sẽ cực tốc thối rữa, nhất hóa thành một than thịt nát. S cộng dị có thể tử vong điêu tàn. Heo công tước ngây người như phỗng. Kim Loại Đại Sư lúc nào đột phá đến đế cấp? Đã nói cùng nhau làm tạp ngư, tại sao âm thầm đem ta vứt ở phía cuối? Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.